Cửu vực kiếm đế, chương 1051, huyền mạch thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại cái này chữ thiên số 2 trong dạp, nam từ trẻ tuổi kia địa vị, hiển nhiên là cao cao tại thượng, những người khác đều là phục thị hắn người hầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại cái này nam từ trẻ tuổi bên người, một lão giả, nhìn qua nhìn trên đài, chậm rãi mở miệng nói. Lần này lão gia để cho chúng ta đến đây, chủ yếu vẫn là vì vỗ xuống cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết, lão gia thực lực chỉ cần là tiến thêm một bước, liền có thể bước vào bất hủ chi cảnh, thành tựu vô thượng lão tổ, chuyện này không thể thất bại, còn xin thiếu chủ tỉnh táo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già này chậm rãi mở miệng cái này, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy bên cạnh nam tử trẻ tuổi. Đại quản gia đừng bảo là ủ rũ lời nói, thiếu gia muốn trốn tránh long xà quả, chẳng lẽ còn có người dám cùng thiếu gia tranh không thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở trong đám người lôi thi, đột nhiên lên tiếng nịnh nọt đường. Ngược lại thời điểm chỉ cần là thiếu chủ báo nổi danh tự đến, lượng bọn họ những người này cũng không dám cùng thiếu gia tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này cũng không tệ, chỉ là Vưu Sơn Thành, phụ cận bất quá cứ như vậy mấy chục cái môn phái nhỏ, ai dám cùng ta đối nghịch. Cái này long xà quả ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám tới tranh đoạt. Nam từ trẻ tuổi cười cười, xem thường nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, cái này đế tôn yêu thần tinh huyết cùng cái này long xà quả, đều hội về ta tất cả. Đó là tự nhiên, khẳng định không người dám cùng thiếu gia tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở một bên mấy tên trung niên nhân, đều là đồng thời cười phụ họa nói. Nghe được một tiếng này âm thanh phụ họa, nam từ trẻ tuổi trên mặt lộ ra mấy điểm nụ cười đắc ý, hắn ánh mắt nhìn về phía lôi thi, đột nhiên nhìn về phía lôi thi thương thế trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi thi, chuyện gì xảy ra? Người làm sao bị người đả thương? Thủ hạ đi cổ xà thương hội, bị một tên tiểu tử âm tiểu tử kia che giấu thực lực, để thuộc hạ có chút trở tay không kịp, chỉ là vì không cho thiếu gia gây chuyện, thuộc hạ cũng chỉ có thể nên rời đi trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi thi quỳ gối nam từ trẻ tuổi trước mặt, than thở khóc lóc đường. Cổ xà thương hội, vậy dám động đến ta người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam từ trẻ tuổi trong ánh mắt lộ ra mấy điểm lăng lệ. Chỉ là một cái Vưu Sơn Thành cổ xà thương hội, cũng không phải tổng hội, cũng dám tới cùng ta đối nghịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử kia, hẳn không phải là cổ xà thương hội người. Lôi thì ở một bên nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cổ xà thương hội người, vậy thì càng dễ xử lý, các loại đấu giá hội kết thúc chúng ta liền toàn thành truy nã người này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám làm tổn thương ta người, đại quản gia, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Nam từ trẻ tuổi nhìn xem bên cạnh lão già ra lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, lão già nghe nói như thế chính là nhẹ gật đầu, sau đó liền không tại nói chuyện với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không biết là trước đó chữ thiên số 2 trong dạp bọn họ nói chuyện với nhau, bây giờ đã là bị Sở Phong Miên nghe rõ ràng. Người này, liền là Lôi công tử a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia chính là nhìn ra được người này liền là trong miệng mọi người Lôi công tử. Trước mắt cái này Lôi công tử thực lực cũng không tệ, Sở Phong Miên nhìn ra được người này thực lực đã là vô hạn tại tiếp cận thiên mệnh chi cảnh, xem như luyện tâm chi cảnh đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Vương Chấn Lưu so sánh, có lẽ hắn thực lực bây giờ, không bằng Trường Kỳ tích lũy xuống Vương Chấn Lưu, bất quá rất có thể người này lại so với lên Vương Chấn Lưu càng trước một bước bước vào thiên mệnh chi cảnh. Một khi là thành tựu hoàng giả, cái kia hai người bọn họ thực lực thì liền không cùng một đẳng cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá dù cho là thiên tài, chỉ cần là dám cùng Sở Phong Miên đối nghịch đều là một con đường chết. Tại cửu vực là như thế, tại cái này yêu cổ đại lục cũng giống như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiện thứ nhất vật đấu giá, muốn đi ra. Từ đó tâm trên bàn, truyền đến thanh âm, một trận linh lực ba động về sau, một vị lão giả, đứng ở trên bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt lão giả này, mặc dù đã tóc trắng bệch thế nhưng là một chút nhìn, vẫn là cực kỳ tinh thần, sinh mệnh lực so với thanh niên trẻ tuổi bình thường, đều muốn tràn đầy. Có thể nói thực lực đã là đạt đến một loại cấp độ cực cao, đã là thành tựu hoàng giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là so với bình thường hoàng giả, đều cường đại hơn mấy điểm, đã là bước vào sinh tử đài giai đệ bát trọng chí thiên chi cảnh. Cổ xà đấu giá hội thế mà sẽ để cho cao thủ như thế, đến đây chủ trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cũng không khỏi hơi kinh ngạc, trước mắt lão giả này, chỉ sợ là so với Vương Chấn Lưu địa vị còn cao hơn, thế mà tới tự mình chủ trì cổ xà đấu giá hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở công tử, vị này là chúng ta cổ xà thương hội đại cung phụng tại chúng ta cổ xà thương hội bên trong, địa vị gần với hội trường. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt bên trong kinh ngạc, Vương Chấn Lưu ở một bên cười giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày xưa đấu giá hội, đại cung phụng là sẽ không ra mặt, bất quá lần này đấu giá hội vật đấu giá, giá trị cực cao cho nên mới để đại cung phụng tự mình ra mặt miễn cho có người muốn thừa cơ chiêu gây tai họa. Sở Phong Miên nghe xong Vương Chấn Lưu lời nói, nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đấu giá hội vật đấu giá thật là giá trị cực cao, cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết chỉ sợ là một chút hoàng giả, đều hội nhịn không được bí quá hóa liều, muốn cướp đi. Không đến một vị cường giả tọa chấn, xác thực không an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấu giá bắt đầu, không biết ai hô một câu, sàn bán đấu giá bên trong ồn ào, dần dần trở nên yên lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tia ánh mắt đều đang nhìn lấy trên bàn cái kia hộp ngọc. Cổ xà đấu giá hội, đây chính là kiện thứ nhất vật đấu giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cung phụng vậy không có quá nhiều ngôn ngữ, đến bọn họ cấp bậc này võ giả cơ hồ là không cần đi qua nhiều miêu tả, những người khác đều có thể một chút nhìn ra trong đó giá trị. Chỉ gặp đại cung phụng ngón tay một điểm, hộp ngọc này chính là mở ra từng tia ánh mắt nhìn sang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này trong hộp ngọc chính là yên tĩnh nằm một gốc màu tím linh thảo. Cái này màu tím linh thảo mặc dù nhỏ, lại là đem chúng nhân hết thảy ánh mắt đều cho hấp dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này ngày thứ nhất kiện vật đấu giá, huyền mạch thảo, cái này huyền mạch thảo hiệu quả chư vị cũng hẳn là đều biết, đủ để lại lần nữa ngưng luyện linh mạch, chỉ cần là chưa thành thánh giả, đều có thể phục dụng, nhưng gọi là cải thiện tư chất tốt nhất linh dược. Đại cung phụng to thanh âm, truyền trải rộng toàn bộ đập trong cuộc đấu giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít tông môn tông chủ, nhìn về phía cái này huyền mạch thảo ánh mắt bên trong, đều lộ ra cực nóng chi sắc. Một gốc huyền mạch thảo đủ để sáng lập ra một vị tuyệt thế thiên tài đến, đối bọn họ những tông môn này tôi nói, có thể là một cái vừa bay trùng thiên cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đến những tông môn kia tông chủ, phần lớn đều là hướng về phía huyền mạch thảo mà tới. Vì cái này huyền mạch thảo mà tới tông chủ các tông, nói ít cũng có được hơn 10 vị, Sở công tử muốn vỗ xuống, cũng không dễ dàng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong dạp, Vương Chấn Lưu nhìn xem Sở Phong Miên lên tiếng nhắc nhở. Cái này huyền mạch thảo đối Sở Phong Miên vô dụng, dùng để vỗ xuống đến, đưa cho Liễu Y, vậy xác thực là có chút quá xa xỉ chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao, Sở Phong Miên mặt không biểu tình, với hắn mà nói tài phú liền là một con số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần hắn khôi phục thần mạch, mỗi thời mỗi khắc đều có thể ngưng tụ ra đại lượng linh thạch đến, điểm ấy tài phú, không tính là gì. Huyền mạch thảo, giá quy định, 10.000 cực phẩm linh thạch. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cung phụng chờ đợi chúng nhân sợ hãi thán phục kết thúc, vừa đúng báo ra giá cả. 10.000 cực phẩm linh thạch đối huyền mạch thảo giá trị tới nói tuyệt đối là một cái rất thấp con số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20.000 cực phẩm linh thạch, 30.000, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 50.000, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.